Đệ nhất danh sách, chương 222, chết không thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe trên sườn núi tiếng súng, những người khác đều đã có điểm ngồi không yên, chạy được trạm canh gác sở biên trên hướng xuống nhìn lại, mà Hồ Thuyết như trước lão thần nơi nơi ngồi lên ăn thịt hỏi hắn, các ngươi hôm nay như vậy vội vàng trở về, đồ gia vị cái gì đều mua đủ sao? Môn ăn dân dã ăn ngon về ăn ngon, có thể luôn chỉ có muối cũng hầu sợ a, đồ gia vị mới là chính sử. Nhâm Tiểu Túc liếc hắn một cái. Đều mua, lần này Lý Thanh Chính cùng Lão Vương làm giao dịch vẫn tương đối thành công, không riêng mang về đủ để ướp gia vị thịt khô muối, còn có mét giấm chua, đại hồi, hoa tiêu các loại đồ vật. Kỳ thật hoa tiêu cái đồ chơi này không phải là cái gì hàng hiếm, hoang dã thượng khẽ ngắt chính là một đống. Lý Thanh Chính lúc ấy mua đồ bán đồ vật thời điểm đã cảm thấy cùng Lão Vương việc buôn bán có thể so sánh chính mình chậm rãi bán thịt khô nhẹ nhõm nhiều. Lúc này, chi kia tác chiến ban tổ có người đi tới, hắn nói với Hồ Thuyết. Năm người đồng đều đã đánh gục, đi, Hồ Thuyết gật gật đầu, mang đến cho hàng rào báo cáo kết quả công tác A, để cho bọn họ cẩn thận đề phòng hỏa trùng công ty, hỏa trùng công ty loại này thế lực có một cái giết một cái tuyệt đối sẽ không giết lầm người tốt. Thu được, người kia nhận được mệnh lệnh liền dẫn người bỏ chạy. Có thể Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đám người kia hơi có chút nghi hoặc đối phương mặc cũng không phải Lý Thị tập đoàn binh sĩ đặc hữu y phục tác chiến trang, thế nhưng là đối phương rồi lại so với tư nhân binh sĩ lợi hại nhiều, đây là cái gì tác chiến danh sách? Hồ Thuyết vừa ăn đồ vật một bên cười nói, cuối cùng lại một kiện tồi, trên người nhẹ nhõm không ít a, các ngươi không biết mấy ngày nay, chuyện này áp ở trên lòng ta thật là làm cho ta ăn không ngon cũng ngủ không ngon. Nhâm Tiểu Túc đối với bên cạnh đệ tử hỏi. Hôm nay đi học giảng gì, các ngươi bút ký cho ta mượn nhìn xem, ta bồi bổ tiến độ, thưa dịp Hồ lão sư không có trước khi ngủ cầm không hiểu tìm hắn hỏi một chút. Chỉ là vừa nói vậy, Hồ Thuyết liền lập tức đứng dậy. Ha ha ha ha, buồn ngủ, ngủ đi. Đều Hồ Thuyết sau khi vào nhà, Nhâm Tiểu Túc gọi những người khác cầm trên xe tải đồ vật đều cho chuyển vào trong phòng, Tiểu Ngọc tỷ chuẩn bị cho mọi người quần áo mùa đông cũng phát một chút. Quảng cáo, Trần Vô Địch trở về phòng tử trong thay đổi quần áo mới vui thích những vật này đều là cho Nhâm Tiểu Túc. Trần Vô Địch còn có cái khác 8 gã đệ tử chuẩn bị, Lý Thanh Chính thấy như vậy một màn có phần xa xút. Có người nhà thật tốt a. Đêm khuya, Nhâm Tiểu Túc một người lặng lẽ hướng trong núi sâu đi đến, hắn nếu cho đàn sói nhắc nhở một tiếng, đừng làm cho những nano đó chiến sĩ cho đánh lén. Trung quy hiện tại đàn sói cũng chuyển nhà, vạn nhất Lý Thị tinh nhuệ đánh lén tới, mà đàn sói thoát đi thời điểm không kịp mang lên lũ sói, con kia chẳng phải đáng tiếc à, hắn hướng trên núi trả lại đi không bao xa liền thấy được Lang Vương đều ở trong sơn trên đường nhỏ, Lang Vương nhìn thấy hắn cũng rất ăn ý, trực tiếp mang theo hắn hướng ổ sói đi. Nhâm Tiểu Túc lẩm bẩm, chúng tổn thương hẳn là hảo không kém bao nhiêu đâu, có hay không dựa theo ta lời dặn của bác sĩ ăn cái gì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Vương liền cành cũng không có để ý đến hắn, đến ổ sói trong, lần này đàn sói nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc tựa hồ càng thêm thân mật một ít. Nhâm Tiểu Túc đầu tiên là kiểm tra một chút kia vài đầu sói miệng vết thương, thấy được đối phương đã khép lại mới yên lòng. Hắn ngồi ở một khối trên tảng đá lớn nói, Lý Thị bên kia dường như muốn phái tinh nhuệ cầm các ngươi luyện tập, các ngươi có nắm chắc hay không a? Lang Vương liếc hắn một cái tựa hồ có chút khinh thường, Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Vậy đều là mang theo nano machine người siêu cấp chiến sĩ A chuyên môn tới vây quét các ngươi. Lý Thị cũng không ngốc, bọn họ dám đến vây quét các ngươi tất nhiên có chỗ dựa vào. Lang Vương còn là khinh thường. Đi A, Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Vậy các ngươi giết bọn họ về sau cũng đừng ăn A, bên trong có nano machine người các ngươi ăn làm không tốt hội tiêu chảy, đến lúc đó ngươi đem thi thể giấu đi lưu cho ta, ta lấy hắc dược đổi với ngươi. Lang Vương nghe được hắc dược hai chữ ánh mắt tựa hồ sáng ngời. Bất quá ngươi này ổ sói, khẳng định phải chuyển xa một chút a, Nhâm Tiểu Túc nói. Chung quy các ngươi những sói con đó thằng nhãi con cũng chạy không nhanh, vạn nhất đạn lạc đánh tới chúng liền không tốt. Nhâm Tiểu Túc trở về trên đường liền suy nghĩ, có đàn sói hỗ trợ chính mình tích lũy nano machine người tốc độ là không phải là liền có thể nhanh một chút. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc nội tâm còn có chút tiểu kích động. Sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người vội vàng cầm lúc trước cất giữ thịt ngon ăn cho lấy ra ướp gia vị thịt khô, chung quy lúc trước muối không đủ, ướp gia vị thịt khô sự tình liền tạm thời ngừng. Một đám đại lão ra tại trạm gác trước cửa chi tấm vé cái bàn, từng cái một mệt mỏi một đầu mồ hôi, nhưng nghĩ đến này chính là bọn họ cải thiện thức ăn khởi nguồn, tất cả mọi người cảm giác hết sức phong phú. Nếu như không rõ chân tướng người lên núi, thấy như vậy một màn e rằng hội nghĩ lầm đây là cái gì thịt khô tác phường, mà không phải một cái chạm gác mọi người thương đều ném trong phòng, có người vài ngày liền sờ cũng không có tìm được đến đây thương. Nói thật nếu như không phải vì sống sót cũng không ai nguyện ý tới đây phá địa phương tham gia quân ngũ A, mọi người đối với Lý Thị tập đoàn lại không có cái gì lòng trung thành. Hiện giờ tất cả mọi người không có cái tin gì ngưỡng, cũng không có cái gì ôm ấp tình cảm, sống sót là tốt rồi. Cho nên có thịt ăn, so với cái gì đều mạnh mẽ. Có người cười nói, sang năm đầu xuân ta liền đi trên núi kiếm chút bồ đào hạt giống trở về, hướng này chạm gác đằng sau trên đất trống một loại, đợi đến mùa hè thu bồ đào còn có thể chính mình nhưỡng rượu uống. Đúng, đáp cái bồ đào cái giá đỡ, bên cạnh lại loại điểm tỏi cùng hành tây, dưa leo, cà rốt, đến mùa hè rau trộn cái tỏi giã đập dưa leo tại điều trộn lẫn cái cà rốt tia nhắm rượu, thời gian này trôi qua thoải mái a, quảng cáo. Chạm gác trước cửa hoan thanh tiếu ngữ, vào đông giá lạnh phảng phất cũng đều tán một ít tới gần cửa ải cuối năm thời điểm mọi người tâm tính cũng đều không đồng nhất chuyện gì đều hướng vui mừng phương diện suy nghĩ. Nhâm Tiểu Túc nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có cái sự tình ta bên này còn có chút người nhà ở trên thị trấn, ta nghĩ lấy lễ mừng năm mới thời điểm khai mở xe tải cầm bọn họ nhận lấy một chỗ ở, nhưng gian phòng nhất định là không đủ ở, chúng ta vất vả một chút mấy ngày nay lại đắp cái nhà gỗ xuất ra, có ai nghề mộc việc để hoạt động gọn gàng sao? Ta, Lý Thanh Chính cười nói, ta trước kia đi qua 2 năm nghề mộc sống, việc này ta quen thuộc. Thành, đều ướp gia vị hết thịt này, ta liền giúp Nhâm Tiểu Túc đáp phòng ở. Một người cười nói, người này lúc trước còn là cùng Nhâm Tiểu Túc một chỗ chạy nạn dân chạy nạn kia mà vừa tới chạm gác một mực bị Lý Thanh Chính khi dễ, bất quá về sau mọi người cũng đều dung nhập vào một cái đoàn thể trong, hiềm khích cũng liền chậm rãi nhạt. Một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ kỳ thật liền một chút như vậy người ở trong sơn tự cấp tự túc cũng rất tốt. Liền vào lúc này, cung điện bỗng nhiên nói. Mở ra chi nhánh nhiệm vụ, như ngày 7 bên trong đàn sói không tử vong, đem giải tỏa tự động bán vận tải cơ tân thương phẩm, hạt giống. Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế liền sững sờ một chút, là bởi vì chính mình có muốn ở trong sơn tự cấp tự túc tâm tính, cho nên cung điện liền hợp thời mở ra có quan hệ hạt giống chi nhánh nhiệm vụ. Bất quá cung điện cũng không nói này hạt giống có thể loại xuất vật gì tới a, chẳng lẽ trả lại có cái gì thần kỳ chỗ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.